Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 92, cái này gọi là ghế xích đu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nói là thịt dê tiệc, trên thực tế liền liền la đường cũng chỉ có thể phân đến 2 khối thịt dê. Nhưng là mọi người ăn vẫn là vô cùng vui vẻ. La đường rõ ràng có thể cảm giác được, từ Decker bọn họ mạo hiểm đi mê thất rừng rậm bên kia làm trở về một ít cây lớn. Chấn nhỏ những người khác đối với những thứ này lưu dân thái độ vậy thay đổi rất nhiều. Cái kết quả này chính là hắn hy vọng thấy. Hắn muốn mọi người có thể chân tránh dung nhập vào cùng nhau. Không muốn lại còn lưu dân và chấn nhỏ cư dân phân biệt. Mọi người tương lai đều là xâm lâm chấn nhỏ người. Thần lịch mồng một Tết sau này, chấn nhỏ lại lâm vào bận rộn trong. Có người đang giúp đỡ tự chữa hư hại lưới cá. Lưới cá bị Gary rạch ra sau đó. Vậy hai cái ngư dân đau lòng nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống. Rất nhiều người phụ nữ hội tụ vào một chỗ. May trước một ít quần áo. Có lẽ những quần áo này cũng có thể bán cho phi điều thương đội, chỉ ít kiểu đều rất đẹp. Bán không được, bọn họ cũng có thể giữ lại mình mặc. Bây giờ dù sao vậy đều không sao mà. Bọn họ có thể không rỗi rãnh. Có người đang giúp đỡ rèn sắt, có người đang dùng dây mây bện một ít thứ. Càng nhiều người hơn, đều là đang làm nghề mộc. Mọi người cũng coi trọng bản vẽ. Đừng làm hư, biết làm những thứ này. Sẽ không hỗ trợ mang mảnh gỗ hoặc là cưa mảnh gỗ. La đường không thể không nhắc nhở mọi người. Mặc dù hôm nay vật liệu gỗ nhiều, có thể cũng không thể lãng phí. Mỗi một lần đi mê thất rừng rậm đốn cây, đều là một lần sinh mạng mạo hiểm. Rất lâu nhìn như làm nghề mộc, rất đơn giản. Nhưng trên thực tế làm thời điểm mới biết, muốn phải làm cho tốt quá khó khăn. Cơ hồ mỗi một người đều biết băng ghế làm gì, nhưng để cho bọn họ làm, rất có thể là hình thù kỳ lạ quái trạng, căn bản bán không được. Còn biết phòng túng phí rất nhiều vật liệu, lãnh chúa đại nhân, cái này là cong sao? Có người cầm bản vẽ hỏi la đường, cong làm sao để dưới đất, vừa ngồi lên đi còn không ngã à? Đúng, chính là cong, đây là bản lãnh chúa mới nhất thiết kế. Tên là ghế xích đu, ngồi ở phía trên, có thể trước sau lay động, càng thêm để cho người ta buông lỏng. Thật ra thì ghế xích đu cũng không thích hợp tất cả mọi người. Có người cảm giác rất thoải mái, có người ngồi lên sẽ choáng váng, còn không có bình hành cảm. Nhưng lay động giường trẻ sơ sinh, đối với phần lớn trẻ sơ sinh đều có hiệu quả. Chấn nhỏ trước làm những cái kia đồ gỗ nội thất. Chất lượng thật ra thì vậy, hẳn bán không tới những quý tộc kia gia đình trong, nhưng cái này chủng ghế xích đu và có thể lay động giường trẻ sơ sinh, nhất định sẽ bị gia đình quý tộc thích vui mừng. Quý tộc nếu như chịu mua, như vậy giá cả liền nhất định sẽ rất cao, lời cũng chỉ biết cao vô cùng. Cho dù sau đó quý tộc cảm thấy chấn nhỏ sản xuất ghế xích đu tay nghề không được, bán cho người bình thường giá cả cũng có thể tăng lên rất nhiều. Một ít người giàu khẳng định hy vọng trong nhà mình có gia đình quý tộc mới có ghế xích đu. Tựa như bọn họ nằm ở phía trên là có thể hưởng thụ theo quý tộc vậy sinh sống. Cái đầu tiên ghế xích đu hao phí một ngày thời gian mới chế tạo ra được. Ghép lại sau khi hoàn thành là đường cái đầu tiên ngồi lên. Phốc thông. Hát đi lật đật đem la đường đỡ dậy. Lãnh chúa đại nhân, ngài không có chuyện gì chứ? Sát, lay động biên độ quá lớn. La đường trực tiếp ngửa về sau tài cái ngã nhào. Cái này ghế xích đu thiết kế trọng tâm không đúng. Được điều chỉnh một chút. Đưa cái này thêm dài, thêm chiều rộng, thêm dày. Độ cong giảm nhỏ, dựa lưng nơi này điều cao một chút. Tay vịn vậy thêm lâu một chút. La đường một bên lẩm bẩm, một bên ở trên bản vẽ làm sửa đổi. Không có máy vi tính mô phỏng, thiết kế đứng lên khó hơn nhiều. chỉ có thể lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp, làm nhiều mấy lần tiến hành thử nghiệm. Ngày thứ hai, mọi người thật sớm tới đây, tiếp tục thử chế tạo lãnh chúa đại nhân trong miệng ghế xích đu. Lúc này mọi người thuần thục một ít, mau hơn hoàn thành. La Đường vừa định nằm trên đó thử một chút, nhưng lại dừng bước. Hát đi, ngươi đi thử một chút. À, hát đi vốn đang chờ lãnh chúa đại nhân ngã xuống sau đó. Thời gian đầu tiên đỡ dậy đâu, làm sao cái này cơ hội đã đến hắn trên đầu. Thận trọng ngồi lên, hai tay nắm chặt tay vịn, hắn cũng không muốn té chồng đã qua. Vậy qua lúng túng, còn không có cùng hắn ngồi vững vàng đâu. La Đường liền không nhịn được đẩy một cái. Ngươi cái này thận trọng dáng vẻ, không biết còn lấy là ngươi cái ghế phía dưới để một cái hộp thuốc nổ đâu. Hay hay hay, hát đi ngửa mặt nằm vật xuống, trước cái ghế sau lay động, lại không có lật đổ. Vùng vẫy hai cái sau đó, hát đi thân thể cúng ngắc rốt cục thì buông lỏng một ít. Đây chính là ghế xích đu. Trước sau như thế lay động, thật đúng là thật thoải mái. Hát đi, cảm giác thế nào? Lãnh chúa đại nhân, cái này ghế xích đu chơi rất khá. Hát đi mặt đầy hưng phấn, nằm ở trên ghế, lảo đảo dao động, La Đường một đầu hắc tuyến. Ta là để cho ngươi thể nghiệm một chút phải chăng thoải mái. Ai hỏi ngươi có được hay không chơi nữa? Lãnh chúa đại nhân, chính ngài thử một chút. Hát đi rất có ánh mắt muốn đứng lên. Chẳng qua là đứng dậy thời điểm có chút tốn sức. Nếu không phải bên cạnh có người đỡ, mình cũng chưa chắc có thể xuống tới. La Đường hào phóng ngồi lên, trực tiếp về phía sau nằm một cái. Cái ghế bắt đầu trước sau lay động. Hắn nhắm mắt lại, lãnh hội giống như là lay xích đu cảm giác. Không tệ, ổn định nhiều, trước sau lay động biên độ cũng không lớn, sẽ không để cho đầu người choáng váng. Hai tay chống tay vịn, eo ếch dùng sức, dậy, không dậy nổi, hồi sinh, hai tay dùng sức, lúc này mới chật vật ngồi dậy. Thiết kế vẫn là có rõ ràng thiếu sót à, trọng tâm còn có vấn đề, nếu không ở trước mặt thêm một phối nặng. Không được, như vậy quá khó khăn xem. Đúng rồi, có thể thêm một cái có thể co giãn bàn đạp, chân đạp ở bàn đạp lên, là có thể ung dung đứng lên. Thấy lãnh chúa đại nhân lại đang trên bản vẽ sửa đổi trước, một ít thợ mộc vậy đều rối rít ngồi lên thể nghiệm. Cái này nhìn như rất thành công à. 5 ngày sau, La Đường từ một cái mới trên ghế xích đu xuống, nhìn mọi người mong đợi ánh mắt, hắn cao giọng tuyên bố: chúng ta ghế xích đu chế tạo thành công. Ác gất thợ mộc cũng đang hoan hô. Thời gian dài như vậy một mực làm một món đồ, còn luôn là thất bại. Bọn họ cũng có rất đậm cảm giác bị thất bại. Lãnh chúa đại nhân có thể nói rồi, vật này nếu là làm xong, có thể so với người thân hắn cái càng kiếm tiền. Chấn nhỏ sinh hoạt cũng chỉ sẽ thành được tốt hơn. Bọn họ sinh hoạt cũng có thể đổi được tốt hơn. Nghe đến bên kia truyền tới tiếng hoan hô, mới vừa cho một số người thi xong nghe viết Raphael tò mò đi tới. Lãnh chúa đại nhân lại mang các thợ mộc làm ra thứ tốt gì? Chấn nhỏ thật sự là quá nghèo. Đường đường lãnh chúa lại muốn dẫn người làm đồ gỗ nội thất. Cái này ở những địa phương khác căn bản không dám tưởng tượng. Raphael, ngươi tới, mau ngồi lên thử một chút, nói cho ta cảm giác thế nào. La Đường kéo Raphael, để cho hắn ngồi vào trên ghế xích đu. Raphael vốn là còn chút không tình nguyện, nhưng là theo cái ghế trước sau rung, hắn ánh mắt càng ngày càng sáng. Lãnh chúa đại nhân, ngươi là nghĩ như thế nào đi ra làm loại này biết lay động cái ghế? Cái này quá thần kỳ, lại có thể làm sao sáng chói cũng không biết đổ. Raphael ngồi dậy, tay ở trên ghế không ngừng lục lọi, cẩn thận gai gỗ, cái này còn không có đánh bóng đây. Cảm giác như thế nào? Rất thoải mái, chỉ là có chút cứng rắn. Phía dưới trải cái lông cừu chăn liền hoàn mỹ. Ngươi thích, cái này quay đầu để cho người mài đánh bóng, sau đó sẽ đưa nhà ngươi đi. Lãnh chúa đại nhân, đây có thể không được, cái này có thể bán không thiếu tiền đây. Raphael ngoài miệng cự tuyệt, ánh mắt nhưng tràn đầy không thôi. Hắn thật rất thích à, cứ quyết định như vậy. Nhớ những thứ khác, ghế xích đu trên ghế dựa cũng điêu khắc tốt cây lớn hình vẽ. Sau này mới là đồ gỗ nội thất, sẽ trở thành là chúng ta xâm lâm trấn nhỏ một bản nóng kim danh thiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-tsu-gạch-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.